Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 nguyên người sống, lỏa nữ phi thường thảm, thảm hề hề ngốc đứng ở nơi đó, biểu tình vô cùng đau khổ, thoạt nhìn phảng phất Giản Ôn mới là cái kia nguy hiểm NPC. Mà nàng là thụ hại tiểu đáng thương người chơi, bởi vì nàng bị Giản Ôn dùng, đạo diễn kịch bản. Đạo diễn kịch bản, sát sinh không tốt, đùa giỡn di tình tương đương công năng, quyết định người nào đó vận mệnh, thời gian hạn chế, 1 giờ, khi trường căn cứ người nắm giữ cấp bậc tới định, sơ cấp người chơi giới hạn trong 1 giờ, sử dụng phương thức, viết thượng tên họ cùng yêu cầu, viết xong sau lập tức thấy hiệu quả, ghi chú, số lượng từ coi người chơi cấp bậc tới định, hiện tại người nắm giữ vì sơ cấp người chơi. Giới hạn trong 1 chữ, đạo diễn chỉ thích nghe lời diễn viên, ghét nhất làm nhà mơ siêu đây là Giản Ôn từ Hoa Hồng Đen lâu đài được đến đạo diễn đưa tặng thời. Điểm mới bắt đầu số liệu, hiện tại hắn đã biến thành cao cấp người chơi, khi trường cùng số lượng từ cũng thay đổi, khi trường kéo dài đến 3 giờ, số lượng từ cũng kéo dài đến 3 chữ, có thể nói là cấp bậc rõ ràng. Ở Hoắc Thịnh cùng lòa nữ rằng co khi, Giản Ôn nhanh chóng móc ra đạo diễn kịch bản, viết tên họ là phòng tắm lòa nữ nữ quỷ, yêu cầu là định thân. Sau đó lòa nữ liền biến thành một tôn điêu khắc, ở nơi đó bị đỉnh đầu thượng không gián đoạn máu loãng xối. Không được lý cái kia yêu nữ, trở về ngủ, giấm hải hải thân Hoắc Thịnh thở hồng hộc ở thấu kính giống. Giản Ôn bất đắc dĩ nói. Ta xem không phải nàng, ta xem chính là trên người nàng huyết Hoắc Thịnh toan cả người biến thành tranh hoàng. Như thế nào, đau lòng, muốn hay không giúp nàng tẩy tẩy. Giản Ôn, này huyết khả năng cũng là một cái quỷ quái. Liền giấu ở vòi hoa sen cùng thủy quản, Hoắc Thịnh ha hả hai câu. Còn khả năng lại là một cái lỏa nữ. Trái ôm phải ấp, chờ mong sao, Giản Ôn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cười trộm ở hắn trong túi lăn lộn Hoắc Hiểu Tuyết. Ở nàng trên trán bắn một lóng tay băng, quyết định làm lơ này hai cái nữ quỷ hào. Cảm thấy giấm hải phát sóng thần, không chờ mong, ngủ, nhìn đến Giản Ôn thật sự xoay người rời đi. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, Hoắc Thịnh ngữ khí tùng, giữ cửa khóa kỹ. Miễn cho nửa đêm yêu nữ bò giường, Giản Ôn giờ khóc giờ cười. Hắn đều bị Hoắc Thịnh bẻ cong, cong giống bánh quai treo. Xem lỏa nữ có thể có cái gì cảm giác, hành, đều y ngươi, này trong nháy mắt. Giản Ôn cảm giác Hoắc Thịnh mới là cái kia lòng dạ hẹp hòi thích ăn giấm tức phụ. Mà chính mình thật là săn sóc lại bao dung hảo trượng phu. Vì chính mình ở trong lòng điểm tán, đêm nay. Chú định vẫn như cũ là không an tĩnh, quen thuộc tiếng đập cửa vang lên khi, không cần Hoắc Hiểu Tuyết nhắc nhở Giản Ôn chính mình cảnh giác tỉnh lại. Ánh mắt thanh minh, không hề buồn ngủ, mà lúc này, bị đặt ở gối đầu bên cạnh pha lê thấu kính, Hoắc Thịnh nhắc nhở vừa lúc vang lên, ta yêu ngươi, Giản Ôn nhướng mày, nha, rốt cuộc sẽ nói lời âu yếm, tuy rằng còn nương có quỷ tới nhắc nhở tới thổ lộ. Cũng là thật lớn tiến bộ a. Ngoài cửa, Hoắc Thịnh bị xem không được tự nhiên, theo bản năng tưởng nói sang chuyện khác, vừa mới nói 2 chữ, phát hiện chính mình thanh âm lần thứ 2 bị che chắn. Giản Ôn liền nằm ở trên giường bất động, Hoắc Thịnh không thể không nói, ngươi hảo mỹ, không muốn nghe, Giản Ôn dùng tay chống đầu. Ta chỉ nghĩ nghe vừa rồi cái loại này, Hoắc Thịnh. Ngoài cửa tiếng đập cửa trở nên nóng nảy lên, từ gõ cửa biến thành phanh phanh phanh tông cửa. Nghe tới tựa hồ là dùng đầu ở tông cửa dường như phá lệ khoa trương, mà trong phòng tắm xôn xao dòng nước thanh càng nóng nảy. Phòng ngủ đều nghe thấy được mùi máu tươi, Giản Ôn lười biếng hướng phòng tắm phương hướng đảo qua, nhìn đến máu loãng đã từ phòng tắm kẹt cửa phía dưới chảy vào phòng ngủ. A nha! Ta dày phải bị máu loãng phạo ướt, Giản Ôn ngữ khí nhàn nhã nói nguy hiểm sự. Liền phảng phất đang nói, hôm nay vụ quả lớn làm ướt ta dày, giống nhau nhàn nhã. Hoắc Thịnh bất đắc dĩ, ta yêu ngươi, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, giản ôn ôm thấu kính hôn bên trong Hoắc Thịnh. Một ngụm, sau đó hô một tiếng, Hiểu Tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết vừa mới ở gối đầu bên kia mùi ngon nhìn hai vị phụ thân tụ ân ái. Nghe được lời này cười hắc hắc, một tay huy hạ, máu loãng chậm rãi ngưng kết thành băng. Bạch xương một đường còn ở hướng trong phòng tắm mặt lan tràn. Giản ôn nhảy xuống giường, mặc vào giày liền hướng lớp băng thượng hung hăng một chân dẫm nứt. Rách nát màu đỏ lớp băng hạ, hắn thấy được tế tế mật mật màu đỏ ruột, nhưng thật ra làm hắn nghĩ tới huyết vịt chàng. Băng tuyết đối cao cấp buổi diễn NPC lực khống chế vẫn như cũ không cường. Ban đầu ngưng kết băng xương đã bắt đầu hòa tan. Giản ôn cắn chính là điểm này thời gian kém, nhảy đi lên giống cái phá hư dục cường đại ngoan đồng. Một đường dẫm dẫm dẫm, vặn khai phòng tắm môn dẫm dẫm dẫm, đem lớp băng dẫm thành pha lê cha, tính cả lớp băng bên trong đồ vật cùng nhau dẫm toái. Lỏa nữ thấy như vậy một màn, trong mắt toát ra đồng tình thần sắc, khoảng cách bị định thân mới qua đi 2 cái giờ, nàng bị định tại chỗ. Bị máu loãng xối thành ngốc tử, đỉnh đầu đều mau bị xối chọc, hiện tại rốt cuộc đến phiên máu loãng quỷ quái xui xẻo. Lỏa nữ đồng tình rất nhiều, trong mắt còn có một tia khoái ý, băng tuyết dọc theo tích đầy máu loãng mặt đất một đường hướng trên tường bò. Bò tới rồi toàn bộ thủy quản cùng vòi hoa sen đầu. Giản ôn lui về phía sau 2 bước, ở lỏa nữ còn tưởng rằng giản ôn là sợ khi... Giản ôn nâng lên chân dài, trực tiếp một chân băm thủy quản, lúc này đây, rách nát thủy quản tạc vỡ ra tới, rơi xuống không chỉ có là máu loãng khối băng, còn có một tia màu đen đầu tóc, thủy quản quả nhiên có cái nữ quỷ sao. Giản ôn bạo lực đánh tạp lực độ lớn hơn nữa, mãi cho đến tạp toái sở hữu thủy quản, đem vòi hoa sen cũng tháo xuống ném xuống đất chuẩn bị dẫm khi. Một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, đừng dẫm, muốn hủy dung, này nam tính thanh âm quá rõ ràng, tưởng nhận sai đều khó. Giản ôn nhìn trên mặt đất còn nổi lơ lửng màu đen tóc dài. Đối với thủy quản quỷ quái là cái nam nhân phi thường kinh ngạc. Giản ôn một chân đạp lên vòi hoa sen thượng, lúc này vòi hoa sen mặt ngoài kim loại bị giản ôn đá hư. Lộ ra bên trong một cái trơn bóng đầu người còn mang theo cổ, cổ hạ không có thân thể không có khung xương, chỉ có máu chảy đầm đìa ngũ tạng lục phủ cùng thật dài ruột. Thoạt nhìn như là Đông Nam Á phi đầu hàng, tuy rằng đầu người tóc dài chặn mặt, nhưng là trên cổ hầu kết thập phần rõ ràng, cái này không cần hoài nghi có phải hay không nữ thân giọng nam. Chính là thỏa thỏa nam nhân. Giản ôn thương hại mà nhìn đồng dạng kinh ngạc lòa nữ. Thủy quản quỷ quái là cái nam nhậm, vậy ngươi chẳng phải là bị nhìn 2 cái giờ. Lòa nữ, hắn vừa mới tích ở trên người của ngươi không nhất định là máu Nga, càng có thể là nước miếng. Tương đương nhưng là lòa nữ rõ ràng hiểu sai, phẫn nộ mà trừng mắt vị kia nam thủy quỷ, tầm mắt ở hắn ngũ tạng lục phủ chi gian lạnh lạnh mà xẹt qua. Tựa hồ suy nghĩ như thế nào đem thận cấp hái được. Giản ôn nhìn thời gian, tam giờ giây lát lướt qua, lỏa nữ định thân hiệu quả giải trừ, trước tiên chính là phẫn nộ mà sát hướng kia phi đầu hàng. Giản ôn quyết đoán buông ra chân, tùy ý phi đầu hàng chui vào cống thoát nước thoát đi. Lỏa nữ thân thể đồng dạng như đất dẻo cao su giống nhau. Đi theo chui vào cống thoát nước đuổi giết đi. Họa thủy đông dẫn, hoàn mỹ, giản ôn cấp chính mình đánh 100 phân, chính mình cấp chính mình chấm điểm, không sợ chính mình kiêu ngạo. Phanh phanh phanh, ngoài cửa tiếng đập cửa đã rung trời động mà vang, liền khung cửa cũng đi theo khoanh tròn rung động, hắn ở phòng tắm nội động tác nhìn như trường, trên thực tế cũng liền hơn 10-20 phút tốc độ. Mà trong khoảng thời gian này... Ngoài cửa quỷ quái vẫn như cụ bám giết không tha tiếp tục quấy giày. Giản ôn sửa sang lại một phen quần áo, đem trên tay bắn đến máu loãng xúc rửa sạch sẽ, lại lần nữa khôi phục cái kia khiêm khiêm có lễ đại học giáo thụ bộ dáng. Tới tới, thật không kiên nhẫn, đưa cái cơm hộp thái độ kém như vậy, cấp kém bình Nga tương đương, Giản Ôn mở ra mắt mèo. Không có thấu đi lên liền nhìn đến đối diện một mảnh huyết hồng. Hắn bĩu môi, thật không sáng ý, dính ở mắt mèo thượng trong mắt đều gặp qua. Trong mắt sung huyết tính cái gì? Giản Ôn kéo ra môn. Ngoài cửa không ngoài sở liệu đứng một vị bộ dáng mỹ diễm nữ nhân. Nếu không phải nữ nhân trong tay bưng đồ vật quá mức khủng bố. Thoạt nhìn thật đúng là như là khách sạn ban đêm không thể nói phục vụ. Ăn bữa ăn khuya sao? Nữ nhân nhìn Giản Ôn, cười cực kỳ mị hoặc. Giản Ôn yên lặng mà nhìn về phía nữ nhân trong miệng bữa ăn khuya. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại này ngoạn ý là dùng để làm gì đó. Là uy hiếp, là mưu sát, duy nhất không nghĩ tới. Là này ngoạn ý thế nhưng là cho hắn chuẩn bị bữa ăn khuya. Nữ nhân đôi tay bưng một cái mộc chất khay. Khay chợt vừa thấy như là hồng sơn. Trên thực tế là tràn đầy màu đỏ sậm máu tươi. Mà vũng máu chính giữa. Là một con mới vừa chặt bỏ tới người đứt tay. Đứt tay còn ở dãy rùa. Ngón tay giống thủy thảo giống nhau vặn vẹo vũ động. Ăn bữa ăn khuya sao? Nữ nhân lại hỏi, còn ở lại nhảy mà niệm mơ siêu ta lão công thích nhất ta làm bữa ăn khuya. Trước kia mỗi ngày buổi tối đều phải ta cho hắn làm. Hắn ăn ta làm bữa ăn khuya, mới có sức lực tăng ca công tác. Chính là sau lại, hắn không thích ta làm bữa ăn khuya, mỗi lần đều cự tuyệt ta. Còn nói hắn ăn uống thay đổi. Không bao giờ muốn ăn ta làm bữa ăn khuya, nữ nhân nói đến nơi đây khi. Biểu tình ai oán chung mang theo âm trầm oán hận, nhưng thực mau, oán hận biến mất, trên mặt nàng một lần nữa treo sáng lạn tươi cười. Bất qua a, sau lại ta còn là làm hắn một lần nữa thích ta làm bữa ăn khuya. Nói ta bữa ăn khuya chính là hắn sinh mệnh, là hắn quy túc. Giản Ôn nghe đến đó. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên khay kia vẫn còn ở dãy rụa đứt tay. Thô to cốt cách, thô ráp làn da, rõ ràng không phải nữ nhân. Ăn qua, không ăn cảm ơn, nói liền phải đóng cửa. Nữ nhân vươn một chân, nhìn như nhẹ nhàng chống lại môn, lại kiên cố làm Giản Ôn vô pháp giữ cửa khép lại. Nữ nhân hướng Giản Ôn nhếch miệng cười, ở Giản Ôn trong tầm mắt. Nàng trong miệng đột nhiên có một con nhân thủ duỗi ra tới. Giản Ôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau, nhìn đến hắn biểu hiện, nữ nhân trong mắt thoát ra điên cuồng chi ý, kia chỉ nhân thủ ra bên ngoài toàn bộ thăng ra tới. Máu chảy đầm đìa, còn hợp với cánh tay, ở không trung gãi cái gì, sau đó lại một con huyết tay từ nữ nhân trong miệng duỗi ra tới. Nữ nhân miệng bị hai chỉ thành niên nữ tử tay xả lạn. Hướng bên tai hai bên xé rách ra huyết nhục quay vết nứt. Trên dưới hai nửa khuôn mặt bị một đạo dữ tợn vết thương đánh gãy. Trường hợp càng là khủng bố. Giản Ôn càng là bình tĩnh. Loại này bình tĩnh cảm xúc cảm nhiễm nguyên bản sợ hãi Hoắc Hiểu Tuyết. Lặng lặng chờ đợi ba ba phát ra hiệu lệnh. Cấp ra thời cơ thỏa đáng nhất một kích. Hai chỉ huyết tay không ngừng mà ra bên ngoài dãy rùa. Nữ nhân biểu tình càng ngày càng thống khổ. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Nữ nhân trên mặt thật lớn vết nứt đi xuống nhỏ máu. Tích ở nữ nhân bên chân. Một giọt, thanh âm ở trống chảy trên hành lang các vị bắt mắt. Phẳng phất tích ở Giản Ôn ra đầu thượng. Làm hắn thể xác và tinh thần hồi hộp. Hai chỉ huyết tay cánh tay toàn bộ từ nữ nhân trong miệng duỗi ra tới. Cánh tay, khuỷu tay, đại cánh tay, bả vai, sau đó Giản Ôn trước mắt xuất hiện một bôi đen sắc. Màu đen đỉnh đầu từ nữ nhân trong miệng chui ra tới. Này trong nháy mắt, nữ nhân thống khổ mà hét lên một tiếng, nhưng là đau nhức bị đầu người chắn ở cổ họng, chỉ phát ra oa oa kêu thảm thiết. Đây là một người ký sinh ở cái này nữ nhân trong thân thể sao? Trượng phu đứt tay ở nữ nhân trong tay trên khay. Chẳng lẽ thân thể bị nữ nhân cắp ăn? Hiện tại muốn sống lại chui ra tới sao? Giản Ôn có như vậy một loại hoang đường ý tưởng. Chính là trượng phu đứt tay ở trên khay. Cái này ký sinh giả đôi tay đều toàn. hơn nữa xem cốt cách da thịt rõ ràng là nữ tử tay. Không cần hắn quá nhiều suy đoán, nữ nhân trong miệng đầu người toàn bộ chui ra tới, nhu thuận áo choàng tóc dài, trắng nõn da thịt, nhu nhuận gương mặt đường cong, có vài phần quen thuộc, đầu người chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Giản Ôn cười, quả nhiên rất quen thuộc, này còn không phải là nữ nhân này chính mình sao? Từ nữ nhân này trong miệng chui ra tới, là giống nhau như đúc một cái khác nữ nhân chính mình. Ăn bữa ăn khuya sao? Ký sinh giả từ nữ nhân trong miệng toàn bộ chui ra tới sao? Nguyên lai nữ nhân kia phảng phất biến thành một trương hơi mỏng da người. Rơi xuống trên mặt đất, trợn tròn mắt một mảnh cho tàn chi sắc, Giản Ôn nhìn xem ký sinh giả, lại nhìn xem trên mặt đất đã không có tức giận nữ nhân. Hắn có một loại trực giác, này hai người chính là cùng người, nhưng là có một loại rất nhỏ khác biệt. Điểm này khác biệt khả năng khởi đến tính quyết định nhân tố. Nhưng hắn cố tình tìm không ra tới khác biệt ở nơi nào. Ăn bữa ăn khuya sao? Ta trượng phu trước kia đặc biệt thích ăn ta làm bữa ăn khuya, ký sinh giả lại lần nữa đem. Chính mình cùng trượng phu chuyện xưa nói một lần, Giản Ôn lúc này mới nhớ tới. Cái này ký sinh giả cánh tay trước chui ra tới sau. Đầu tiên thay thế được nguyên lai nữ nhân bưng lên khay. Mãi cho đến cả người chui ra tới, nàng đều vững vàng bưng chính mình trượng phu đứt tay. Giản Ôn ngưng thần nhìn kỹ đứt tay dãy giụa bộ dáng. Đột nhiên phát hiện hắn không phải vô tự dãy giụa, là ở truyền lại một loại tin tức, đứt tay ở trong không khí không ngừng mà họa đường cong. Những cái đó đường cong tổ hợp ở bên nhau, chính là SOS. Này có lẽ là trượng phu trước khi chết cuối cùng cầu cứu. Cũng có lẽ, là trượng phu hiện tại cũng ở cầu cứu. Rốt cuộc cái nào mới là chân thật truyền lại ý tứ? Hắn rốt cuộc muốn hay không đi cứu cái này NPC? Nữ nhân trong miệng lại bắt đầu có tay chui ra tới. Lặp lại phía trước bước đi, ném xuống cũ túi ra. Có một cái tân nữ nhân chui ra tới. Lặp lại phía trước hỏi chuyện. Ăn bữa ăn khuya sao? Ta lão công thích nhất ta làm bữa ăn khuya. Chính là sau lại, hắn không thích ta làm bữa ăn khuya. Mỗi lần đều cự tuyệt ta. Giản Ôn hồi ức nữ nhân lý do thoái thác. Đột nhiên nghĩ tới từ ngữ mấu chốt hối. Ở nữ nhân hỏi ra tiếp theo câu nói phía trước. Giản Ôn đột nhiên sửa lại khẩu phong. Ăn, bất quá sức ăn đại. Người một người thỏa mãn không được, nữ nhân trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Nàng thế nhưng ở trong miệng lại lần nữa có nhân thủ bắt đầu toát ra tới khi. Một ngụm đem chính mình nhân thủ cắn đứt, chính mình nhân thủ rớt ở trên khay. Kia chỉ nam tính đứt tay dãy dụa trốn xa. Hiện tại đâu, nữ nhân cười vui vẻ cực kỳ, lộ ra tuyết trắng hàm răng thượng dính đầy màu đỏ tươi người huyết. Đó là nàng chính mình máu, còn chưa đủ, Giản Ôn quyết đoán bưng lên khay, đem hai chỉ đứt tay cùng nhau hướng trong miệng đào, sấn cái kia khe hở gian, nhanh chóng thu vào không gian, thoạt nhìn giống như là hắn một hơi đem hai chỉ đứt tay lập tức toàn ăn sạch. Giây tiếp theo, Giản Ôn đem trống rỗng khay triển lãm cấp nữ nhân xem. Ngươi xem, ta có thể một hơi ăn xong, hơn nữa ta còn không có ăn no. Tiếp tục nữ nhân méo mó đầu, nhìn chằm chằm Giản Ôn miệng nhìn thật lâu, lại nhìn chằm chằm hắn ống tay áo cùng trên người quần áo nhìn thật lâu. Quần áo bằng phẳng rộng rãi, không có địa phương tàng đồ vật, cho nên, kia đồ vật thật sự bị ăn sao? A ta hảo đói a, hảo đói hảo đói, nữ nhân nghe được lời này, miệng lại lần nữa trương đại, lại có một con hoàn hảo nhân thủ duỗi ra tới. Nàng lại lần nữa hung hăng một cắn, tuyết trắng hàm răng như dao cầu, nháy mắt đem nhân thủ cắn đứt, phun ở Giản Ôn còn trở về trên khay, liệt máu chảy đầm đìa miệng cười nói, ăn, mau ăn, sấn nhiệt ăn, Giản Ôn ở trong lòng mặc niệm, này thật đúng là khủng bố tam liền, hắn trở về nghe thế loại lời nói liền phải phạm ghê tờ mơ siêu hắn trong lòng một phát tàn nhẫn. Ăn, liền ăn. Xem ai kéo chết ai. Giản Ôn bưng lên nhân thủ, hướng trong miệng đào đồng thời, nhanh chóng thu được trong không gian. Sau đó một mặt miệng, chưa đã thèm nói, muốn ăn mở rộng ra, ăn ngon thật, còn có sao, nữ nhân, nàng đột nhiên có chút dao động, nam nhân nhiều như vậy, hà tất chỉ tìm cái này, không nghĩ tới thoạt nhìn tốt nhất khi dễ tiểu bạch kiểm. Thế nhưng ăn uống lớn nhất, đều ăn nhiều như vậy còn không có thỏa mãn. Giản Ôn nhìn đến nữ nhân do dự, ngược lại tới hứng thú, như thế nào, tan tầm không làm sao. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, ở tại Giản Ôn nghiêng đối diện răng vàng nam mở cửa nhìn qua. Đại huynh đệ, đại buổi tối ngươi ở với ai nói chuyện? Giản Ôn một chút cũng không tin phía trước động tĩnh răng vàng nam cái gì cũng chưa nghe được. Chẳng qua là chỉ cần nguy hiểm không tìm được chính mình. Chính mình chính là mạng sống tối thượng, nữ nhân này là hắn gặp qua lợi hại nhất NPC chi nhất. Quang nhìn đến nàng trong cơ thể không ngừng ký sinh giả. Giản Ôn liền biết, nàng có thể là cái giết không chết NPC, ký sinh sinh ra, giống như xạ ở lột da. Mỗi một lần lột da chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Đổi một cái cách nói. Chính là mỗi một lần tử vong sẽ chỉ làm nàng trở nên càng cường đại hơn. Duy nhất khắc chế nàng phương pháp, là nàng chính mình, cho nên, Giản Ôn liền như vậy vô sỉ dùng không gian khi dễ chưa hiểu việc đời NPC. Làm nàng tự đoạn cánh tay, hắc, trong trò chơi còn có A, răng vàng nam nhìn đầy đất giống nhau như đúc nữ nhân. Hưng phấn mà xoa tay, tới liền tới rồi. Còn mang tỉ muội hắc hắc, Giản Ôn cố ý nhắc nhở nói. Ngươi nhìn xem này đó nữ nhân mặt răng vàng nam càng hưng phấn. Còn cố ý tùng tùng cổ áo, nguyên lai là song bào thai, không đối nhiều bào thai. Kích thích, hắc hắc hắc hắc nữ nhân, lại một phiến môn mở ra. Ra tới chính là Tây Trang Number Siêu, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Giản Ôn đôi mắt hơi thâm, đây là đều ở nghe lén. Nghe hắn kéo dài lâu như vậy, cảm thấy không có nguy hiểm cho nên ra tới đoạt manh mối sao? Xem không ai trả lời, Tây Trang Nam nhíu mày lại hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy náo nhiệt, Hải Nha, chính là nói một đoạn nói làm liền làm tình yêu mà thôi. Đừng tới phá hư người khác cảm tình, phá hư cảm tình muốn tao xét đánh, răng vàng nam nghiêm trang miêu tả không đứng đắn công tác. Nữ nhân trắng răng vàng nam liếc mắt một cái, quyết đoán vứt bỏ bệnh tâm thần cùng lão lưu manh, đi đến trung niên Tây Trang Nam trước mặt, ăn bữa ăn khuya sao? Răng vàng đáng khinh móc ra cùng tăm xỉa răng chọc chọc nha. Ánh mắt ở nữ quỷ trước ngực lưu luyến, ăn ăn ăn, ta thích nhất ăn đại bạch thỏ. Hắc hắc hắc hắc, hắn đáng khinh ngữ khí cùng dầu mỡ hình tượng kết hợp hồn nhiên thiên thành. Hồn nhiên một cái đáng khinh trung niên lão lưu manh, nữ nhân, lăn, Tây Trang Nam mỉm cười, ăn, Tây Trang Nam kéo ra môn, sắc trời đã tối, mỹ nữ lưu lại cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi, nữ nhân e thẹn đi theo đi vào phòng. Tây Trang Nam nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Giản Ôn, gật gật đầu, sau đó đóng lại cửa phòng, Giản Ôn biết, đây là ở đối hắn tỏ vẻ cảm tạ hắn vô tư phụng hiến. Răng vàng nam khinh bỉ nói, này đó nữ nhân ánh mắt thật kém, làm ta nói, đi ra hỏa này trong phòng mới là tự tìm khổ ăn, lời còn chưa dứt. Hét thảm một tiếng cắt qua hắc ám, a, răng vàng nam mặt lộ vẻ khủng bố chi sắc, lại xem Giản Ôn khi, phát hiện hắn thế nhưng khóe miệng mỉm cười, thấp giọng cười nói, đưa bữa ăn khuya đưa bữa ăn khuya. Quả nhiên là đi đưa đồ ăn, không quản răng vàng nam như thế nào tưởng. Giản Ôn đóng lại cửa phòng, khóa trái lúc sau, đem phía trước đứt tay đều lấy ra tới. Mới vừa lấy ra khi, nam nhân đứt tay cùng nữ nhân đứt tay chính tư đánh vào cùng nhau. Giản Ôn đem đứt tay xé mở, nữ nhân đứt tay trước ném nhập không gian, đơn độc thẩm vấn nam nhân đứt tay, lại thấy vừa mới tự do. Nam nhân đứt tay đột nhiên ngũ thể đầu địa được rồi cái cảm tạ đại lễ. Muốn cảm tạ ta liền lấy tình báo tới đổi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết. Nếu tồn tại, thân thể của ngươi ở đâu? Nếu đã chết, ngươi thi thể lại ở đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, nam nhân đứt tay đột nhiên ngón tay cái cùng ngón trỏ khép lại. Triều Giản Ôn so cái tâm. Giản Ôn, ngươi là ngại chính mình mới đã chết một lần không đủ sao sao sao. Hết chương.